Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 200. Hắn là tới gieo họa những thứ này. Đã kết hôn, đã phụ nữ, có thai nữ chứ. Đây là thế nào? Mẹ Cố liền cái muỗng cũng không kịp buông xuống liền vọt ra. Ta cũng không biết. Cung Hàn Niệm một mặt không khỏi nhìn lấy hài tử trong ngực. Mẹ Cố vội vàng buông xuống cái muỗng đem tiểu tử ôm tới. Mắt thấy hắn khóc tan nát cõi lòng, thở không ra hơi bộ dáng. Khó chịu trái tim tan nát rồi. Sườn, Tiểu Niệm ngoan ngoãn. Tiểu Niệm không khóc. Ngoan ngoãn nha. Thế nào? Nói cho bà nội. Khó chịu chỗ nào à? Lại không biết nói chuyện. Đây không phải là muốn mạng của ta sao? Nhìn lấy bảo bảo khóc thành như vậy. Mẹ Cố cũng nhanh khóc rồi. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Cố Hành Thâm đi xuống lầu. Nhìn đến trong nhà khách không mời mà đến. Con người run lên. Ta cũng không biết thế nào. Phòng bếp trưng canh tốt rồi. Ta đi xem xuống. Liền đem hài tử giao cho Hàn Niệm trông nom. Ta lúc đi còn rất tốt. Hài tử đột nhiên cứ như vậy. Cố lời của mẹ thanh âm rõ ràng đối với Cung Hàn Niệm tương đối hoài nghi. Ta tới ôm. Cố Hành Thâm cau mày. Đem hài tử ôm tới. Tiểu tử vẫn là chẳng qua là khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm. Khóc cổ họng đều nhanh câm. Liền tại thư phòng Cố Chấn Hồng cũng bị tiếng khóc kinh động đi ra. Chuyện gì xảy ra? Hài tử thế nào? Không có việc gì. Khả năng bị sợ hãi. Cố Hành Thâm nói xong. Nhìn Cung Hàn Niệm một cái. Hài tử còn nhỏ như thế. Thật là làm bậy a. Mẹ Cố gấp đến độ thẳng lau nước mắt. Cung Hàn Niệm không biết làm sao đất lở ở nơi này cục diện hỗn loạn. Hoảng vội vàng giải thích. Thật không phải là ta. Hắn đột nhiên lại khóc. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hoạch nói chưa dứt lời. Lời này nghe càng giống như là giấu đầu hở đuôi. Hàn Niệm, người đi trước đi. Ngược lại ngươi ở nơi này cũng không giúp được gì. Cố Chấn Hồng uyển chuyển hạ lệnh trục khách. Cung Hàn Niệm cắn cắn môi. Hận hận xoay người rời đi. Mẹ Cố một mặt áy náy. Tiểu Sâu, thật xin lỗi. Đều là mẹ không được. Là ta quá sơ suất. Ta không nên đem hài tử một người ở nơi đó. Cố Chấn Hoa cũng là một mặt ngưng trọng. Chuyện này đúng là chúng ta xem xét không chu toàn. Sau đó muốn đề phòng một chút. Liền coi như chúng ta nhà có xin lỗi chỗ của nàng. Nàng làm sao có thể xuống tay với hài tử đây? Mẹ Cố vẫn là khóc. Không có chuyện gì. Mẹ, ngài đừng tự trách. Ba, người đỡ mẹ đi trong phòng đi. Hài tử ta tới chiếu cố. Cố Hành Thâm trấn an. Cố Chấn Hoa gật đầu một cái đỡ mẹ Cố vào trong nhà. Mà bên này Cung Hàn Niệm vừa rời đi không bao lâu. Tiểu tử rút mấy tiếng. Gào mấy cổ họng. Âm thanh càng ngày càng thấp. Cùng ca hát chẳng được bao lâu ngay lập tức sẽ không khóc rồi. Chẳng qua là nháy ướt nhẹp mắt to ngây thơ vô tội nhìn lấy hắn. Nơi nào còn có mới vừa rồi ruột gan đứt từng khúc bộ dáng. Cố Hành Thâm đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp lấy có chút giờ khóc giờ cười. Tên tiểu tử này. Chẳng lẽ cũng trời sinh là cái diễn viên đi. Tóm lại. Chuyện này sau. Cung Hàn Niệm ý đồ thông qua đòi đứa bé ngoan tới tiến vào kế hoạch của Cố gia bị bảo bối lực sát. Thương 10 phần vừa khóc bóp trực tiếp giết ở trong nôi. Mấy ngày nay. Tâm tình của Cố Hành Thâm một mực rất trầm thấp. Chỉ có thỉnh thoảng nhấc lên hài tử thời điểm vẻ mặt mới sẽ trở nên nhu hòa một chút. Thẩm Nhạc Thiên bọn họ vốn muốn nói tối hôm nay sắp xếp điểm hoạt động để cho hắn buông lỏng một chút. Không nghĩ tới Cố Hành Thâm lại chủ động đề nghị. Bất quá, hắn nói ra lại là cuồng thương trường. Ca nhất định là điên rồi. Nhất định đấy. Thẩm Nhạc Thiên không cách nào tin tự lẩm bẩm. Thịnh Vũ giơ lên hai cánh tay ký thác ở sau ót. Quả thật thật ly kỳ. Cuồng thương trường loại sự tình này cùng lão đại khí chàng thật đúng là không hợp. Mặc kệ như thế nào. Trước vây xem lại nói. Trăm năm khó gặp a. Thẩm Nhạc Thiên đem buổi tối hoạt động đều đẩy rồi. Liền vì tới bát quái. Ta cũng đi. Thịnh Vũ phụ họa gật đầu. Lãnh thấu nhìn hai người một cái. Buồn chán. Thẩm Nhạc Thiên liếc nhìn sau lưng, trong miệng nói lấy buồn chán. Trên tay lại thu thập đồ đạc xong cũng theo sau Lãnh Thấu. Hết ý kiến, nhị ca ngươi còn có thể lại im lìm một chút. Ca rốt cuộc muốn mua cái gì à? Lại có thể còn phải đích thân đi ra mua. Thẩm Nhạc Thiên mấy người bọn hắn mang theo thắc mắc một đường đi theo Cố Hành Thâm đi tới thương. Trường lầu 3, bà mẹ và trẻ em bảo kiện phẩm quầy chuyên doanh. Bốn người bọn họ mới vừa xuất hiện. Bên trong chính đang chọn phụ nữ có thai. Mẹ, bà nội môn tất cả đều đưa ánh mắt nhào tới. Thẩm Nhạc Thiên dùng mình. Phảng phất thấy được một đám tối om om trong mắt tỏa ra lục quang chó sói. Mà Cố Hành Thâm lại có thể cùng một người không có chuyện gì một dạng nghiêm túc bắt đầu nhìn trẻ. Sơ sinh đồ dùng. Quang hắn bên cạnh một người liền vây quanh 5-6 người trẻ tuổi cô bán hàng. Những thứ khác cô bán hàng bao vây Thẩm Nhạc Thiên mấy người bọn hắn nơi này. Ba người co quắp khóe miệng trốn một bên trên ghế dài ngồi xuống. Còn tưởng rằng có chuyện đùa. Chân tướng thật là tàn nhẫn. Lúc này, Cố Hành Thâm đang dùng tâm nghe cô bán hàng cùng hắn giải thích mỗi một vật đặc điểm. Sử dụng như thế nào? Một bên chuẩn chúng nương nương cũng không nhịn được đi lên nhiệt tình cùng hắn đề cử. Cái kỳ ánh mắt chuyên chú mê đám kia tiểu cô nương đều sắp điên rồi. A a a, thật là đẹp trai a. Nếu là lão công nhà ta có thể tự mình qua tới mua những thứ này ta muốn hạnh phúc chết rồi. Thẩm Nhạc Thiên hai chân đong đưa. Quả quyết vẫn là đẹp trai tương đối trọng yếu đi. Bên kia cũng có một nam. Cũng không nhìn các nàng kích động như vậy vây xem a. Ta nói ca là tới gieo họa những thứ này đã kết hôn đã phụ nữ có thai nữ chứ. Thịnh Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ồ, nhị ca đây. Thẩm Nhạc Thiên hỏi. Thịnh Vũ chỉ xéo đối diện. Nhìn lấy gia nhập vào Cố Hành Thâm hàng ngũ người nào đó. Thẩm Nhạc Thiên hỏng mất. Bởi vì Cố Hành Thâm chung quanh quá chật trội. Một cái phụ nữ có thai thiếu chút nữa chợt té. Cũng còn khá Cố Hành Thâm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng. Cẩn thận, cái kia phụ nữ có thai nhìn lấy khoảng cách gần nam nhân. Kích động một hơi không có để lên thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Thẩm Nhạc Thiên vô cùng thê thảm mà mở ra cái khác mặt. Ca, người đây là cứu người hay là hại người đâu? Mấy giờ sau, bốn người tất cả đều xách theo bao lớn bao nhỏ mà đi ra. Cố Hành Thâm, không biết những thứ này đồ chơi tiểu niệm có thích hay không? Lãnh Thấu. Ta chẳng qua là tới vây xem. Tại sao cuối cùng mua so với lão đại còn nhiều hơn? Thịnh Vũ. Ta chẳng qua là tới vây xem. Tại sao phải giúp bận rộn xách nhiều đồ như vậy a? Đây là cái gì? Bình sữa. Thẩm Nhạc Thiên. Ta chẳng qua là tới vây xem. Tại sao phải xách những thứ này a? Đây là cái gì? Tả. Hắn một người chưa lập gia đình soái ca cầm lấy những thứ này rất quỷ dị được không tốt. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cùng tương đương hôm nay trước tới đây. Ngày mai cố gắng tăng thêm. 3. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.